Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, 2012. Hai người đạt thành chung nhận thức sau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà xem nhẹ cái này đề tài. Hoàng Nhã hiểu chuyển biến tốt liền thu đạo lý, tuy rằng nàng, nhà nàng là giúp Giản Tòng Hiệu không ít. Nhưng xét đến cùng vẫn là Giản Tòng Hiệu chính mình có năng lực. Thả Giản Tòng Hiệu lòng tự trọng tương đối cường, nói nhiều thẹn quá thành giận càng mất nhiều hơn được. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ Giản Tòng Hiệu tung khẩu cũng là không dễ dàng. Giờ phút này Hoàng Nhã trong lòng vẫn luôn tính toán Giản Tòng Hiệu trở về ly hôn, nàng cũng muốn đi theo. Giản Tòng Hiệu lại liếc mắt một cái, tiếp tục mặt mỹ phẩm dưỡng da Hoàng Nhã, không nói một lời mà đi tắm rửa. Suy nghĩ sớm đã lan tràn khai. Trình Tố Cẩm là hắn tuổi trẻ khi thích nhất nữ nhân. Nhiều năm như vậy, nàng để mặt mộc thanh thuần e lệ bộ dáng đến nay còn tồn tại hắn trong đầu. Hai người cảm tình nước chảy thành sông, thuận lý thành chương kết hôn. Nhưng Giản Tòng Hiệu tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hôn sau, hắn công tác nhiều lần không thuận, cha vợ ở Trình Tố Cẩm năn nỉ hạ, thế hắn tính một quẻ, tính ra hắn làm giàu mà ở Hong Kong. Giản Tòng Hiệu lúc này mới nắm chặt cha vợ cùng Trình Tố Cẩm cấp tiền, xa rời quê hương ra cửa dốc sức lá money ở Hong Kong. Giản Tòng Hiệu trời xui đất khiến nhận thức Hoàng Nhã, hắn một đường từ tầng dưới chót dốc sức làm mới có hiện giờ thành tựu. Ngay từ đầu là không nghĩ ly hôn, đến sau lại là không thể không ly hôn. Giản Tòng Hiệu trong lòng hơi hơi thở dài, hắn mở ra vòi sen nháy mắt làm ướt đầy mặt. Sao Giản Tòng Hiệu tính toán, Giản Du Ninh tuy hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng lại có điều hiểu ra. Rốt cuộc đời trước cha mẹ ly hôn cũng liền tại đây đương khẩu. Giản Du Ninh sớm đã suy nghĩ cặn kẽ quá, vô luận nàng như thế nào làm, kết cục đều sẽ không so đời trước thảm hại hơn. Nhưng xét đến cùng, như thế nào xử lý, đoan xem mụ mụ thái độ. Rốt cuộc Giản Tòng Hiệu thương tổn sâu nhất người vẫn là mụ mụ. Tuy rằng đời trước mụ mụ không tiếp thu được ly hôn mà tự sát, nhưng Giản Du Ninh tin tưởng này nhất định sự ra có nguyên nhân. Tuy rằng Trình Tố Cẩm tính nết ôn nhu, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, nhưng không đại biểu nàng mềm yếu. Nàng có nhiệt tình yêu thương sự nghiệp, có dốc lòng chăm sóc người nhà. Nếu nói vì một cái trường kỳ đất khách mà cư trượng phu tìm chết, kia thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Cho nên, Giản Du Ninh tin tưởng Trình Tố Cẩm, mụ mụ cũng có tư cách biết Giản Tòng Hiệu đến tột cùng ở bên ngoài làm cái gì. Biết mới có thể đủ càng tốt ứng đối, kia không xứng làm cha, không xứng làm người phu cẩu đồ vật, nên lọt vào báo ứng. Giản Du Ninh híp híp mắt, đáy mắt chỗ sâu trong úc sắc chợt lẻ rồi biến mất. Nàng dứt bỏ trong đầu ý niệm, bình tĩnh mà cấp chính mình thượng trang. Nhậm Giai Kỳ hai tay phủng chậu rửa mặt cùng kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông đi vào ký túc xá, thấy Giản Du Ninh hiềm thấy mà hóa trang, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Giản mỹ nhân, mặt trời mọc từ hướng Tây A, ngươi đây là muốn đi hẹn hò. Giản Du Ninh kẻ mắt xong, lúc này mới liếc mắt một cái Nhậm Giai Kỳ, cũng đến có hẹn hò đối tượng cho ta A. Dừng một chút, Giản Du Ninh vẫn là sợ đối phương hiểu lầm, giải thích nói, Bắc Kinh đài truyền hình phỏng vấn, ta không được trịnh trọng điểm. Ai? Phỏng vấn không phải ở cuối tháng sao? Cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Hôm trước đài truyền hình nhân sự bộ gọi điện thoại thông chi ta, Giản Du Ninh kỳ thật trong lòng cũng nghi hoặc, giống loại này đài truyền hình lớn phỏng vấn thời gian nếu là đình hảo, rất ít sẽ có biến động, rốt cuộc thời gian một khi biến hóa, muốn thông chi cũng không phải là một cái hai cái phỏng vấn giả. Tóm lại là phiền toái, Nhậm Giai Kỳ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, trước tiên phỏng vấn cũng hảo, tỉnh ngươi đến lúc đó còn muốn trước tiên hồi giáo. Đúng rồi, ngày mai thực tiễn hoạt động liền phải kết thúc, đêm nay chúng ta ký túc xá tụ một cái lại về nhà bái, nguyên bản chính là nghỉ hè. Nếu không phải bởi vì trường học tổ chức thực tiễn hoạt động, chỉ sợ bọn học sinh đã sớm về nhà. Giản Du Ninh gật gật đầu. Hành, vừa vặn vẫn là Tô Lan sinh nhật, chúng ta trước tiên qua, chờ ngươi phỏng vấn kết thúc, chúng ta cùng đi mua bánh kem. Giản Du Ninh lắc lắc đầu. Phỏng vấn kết thúc ta muốn đi tìm Kỷ Bạch, Nhậm Giai Kỳ. Ngươi tìm Kỷ Bạch làm gì? Kia ngoạn ý ở ta ký túc xá phía dưới ngây người mấy ngày mới biến mất. Ngươi một tìm hắn, hắn chỉ sợ cũng lại sẽ đặng cái mũi lên mặt. Giản Du Ninh cũng không quay đầu, lại mà đánh má hồng, trong thanh âm toát ra vài phần hả giận cùng trêu chọc. Làm gì? Đương nhiên là đi đòi tiền. Đem kia 20 vạn quyên cấp từ thiện cơ cấu cũng tốt hơn dừng ở kia nhân cha trong tay Kỷ Bạch. Tuy rằng tiêu xài thành tánh, 20 vạn lấy không ra, nhưng 10 vạn khẽ cắn môi vẫn phải có. Nếu không còn, kia càng tốt. Nhậm Giai Kỳ tới hứng thú. Ta đây càng muốn đi tìm ngươi. Liền ngươi này cánh tay thân thể, bị khi dễ làm sao bây giờ? Ta còn học quá mấy năm tán đánh. Nhậm Giai Kỳ cười càng thêm vui vẻ. Nếu hắn không còn tiền, tấu hắn vài cái xả xả giận cũng hảo. Giản Du Ninh nhìn đối phương nóng lòng muốn thử bộ dáng, không khỏi vui vẻ. Này cảm tình hảo, lần trước ở quán cà phê phát sinh sự tuy bị truyền tới trường học diễn đàn, khá vậy chỉ thuộc về Kỷ Bạch phong lưu vận sự mà thôi. Đến nỗi Khâu Hinh Oánh cùng với nàng bằng hữu cũng không có đem chuyện này bốn phía tuyên dương, cho nên Kỷ Bạch ở trong mắt mọi người chỉnh thể hình tượng vẫn là tốt. Cho nên mặc kệ còn không còn tiền, Giản Du Ninh phi lột đối phương một tầng ra không thể. Bằng không như thế nào hả giận đâu. Sao tố nhan Giản Du Ninh như nước trong phù dung, trang điểm nhẹ Giản Du Ninh tắc càng minh diễm không gì sánh được. Đứng ở một chúng phỏng vấn giả, như sáng lên thái dương thấy được, không tự chủ được mà liền cấp bên cạnh một chúng phỏng vấn người cực đại áp lực tâm lý. Cũng không biết phỏng vấn đề mục là cái gì. Trước tiên lâu như vậy phỏng vấn ta đều còn không có tới kịp chuẩn bị ai. Nghe nói ta phỏng vấn phát thanh chủ trì tổng cộng liền chiêu một người. Thì viết quá chính là có hơn 40 cá nhân a, đừng nói phát thanh chủ trì. Khác bộ môn cạnh tranh cũng thực kịch liệt a, hư. Kia mặc đồ trắng váy tên gọi là gì? Nếu cùng ta cạnh tranh một cái chức vị, ta đây đã có thể thảm. Từ đầu đến chân căn bản là so ra kém nhân gia a, đi đi đi. Chạy nhanh, đi chờ, có lẽ còn có thể cấp phỏng vấn quan một cái ấn tượng tốt đâu. Nghe nói lần này phỏng vấn quan có hai người còn lai lịch không nhỏ, Khâu Hinh Oánh cũng là phỏng vấn nhân viên chi nhất. Tương so với những người khác, nàng chỉ cần đi ngang qua sân khấu là có thể nhẹ nhàng mà bị mướn người. Sau đó điều đến tốt nhất bộ môn, đây là hậu trường có người chỗ tốt. Nghe được bên người khe khẽ nói nhỏ, nàng theo thanh âm chỉ phương hướng xem qua đi. Mặc đồ trắng váy người không ít, nhưng nhất thu hút chỉ có Giản Du Ninh. Thuần trắng sắc lộ vai váy dài, xứng với đơn giản trang sức, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng hấp dẫn người chính là nàng một khuôn mặt, tương so với tầm thường, chọc người chú mục cực kỳ. Khâu Hinh oánh tầm mắt ngưng ngưng, trong lòng bài xích sông cuộn biển gầm. Giây tiếp theo, nàng dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Trong miệng phát ra nhẹ chào. A, nếu Giản Du Ninh phỏng vấn có thể thông qua. Nàng Khâu tự liền đảo lại viết. Đầu năm nay diện mạo xuất chúng, thi viết thành tích xuất chúng thì thế nào? Ai kêu Giản Du Ninh thiếu một cái bối cảnh, chỉ có thể nhậm người đắn đo đâu. Giản Du Ninh liền đám người đi đánh dấu biểu tượng ký tên. Sau đó lại căn cứ nhân viên công tác chỉ thị, tìm được rồi Lầu Ba phát thanh chủ trì phỏng vấn địa điểm Money vừa định phải đi tiến đại tuyển. Thất, Giản Du Ninh chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Nàng móc di động ra vừa thấy, phát hiện là Bao Lệ Huệ. Giản Du Ninh trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Nhưng nàng trong tay động tác lại không chậm, trực tiếp ấn tiếp nghe kiện tiếp nghe. Bao Lệ Huệ thanh âm như cụ khách khách khí khí. Du Ninh a, kia say rượu đả thương người Hán tử say đã tìm đến, cũng không đợi Giản Du Ninh trả lời. Nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà công đạo chỉnh chuyện. Hán tử say là làng du lịch nhân viên công tác. 10 năm trước, bởi vì này hán tử say ra bạo thê tử, hắn lão bà lựa chọn ly hôn một mình mang theo nhi tử sinh hoạt. Chỉ còn hắn một người. Ngày thường hắn thích uống rượu, uống xong rượu liền uống say phát điên. Làng du lịch chủ quản đã sớm tưởng khai trừ hắn, nhưng này hán tử say liên tiếp lấy chết tương hiếp, cho nên vẫn luôn giằng co đến bây giờ. Này không phải hắn lần đầu tiên phạm án, bị hắn tàn phá quá hài tử có vài cái, chẳng qua đều bị hắn chạy thoát qua đi. Hắn đã bị đưa vào cảnh sát cục, chờ ở bên trong ngốc đủ nhất định thời gian ra tới sau, ta sẽ nghĩ cách đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần là cái ăn thịt người địa phương, liền tính không phải bệnh tâm thần cũng sẽ bị tra tấn thành tinh thần bệnh. May mắn lần này có ngươi, bằng không văn văn liền. Bao Lệ Huệ thanh âm có chút nghẹn ngào. Bất quá sự tình đều đã qua đi, ta về sau nhất định sẽ tăng mạnh đối văn văn trông giữ. Du Ninh, cảm ơn ngươi. Giản Du Ninh tiếng nói mát lạnh. Bao tỷ, đừng cảm tạ ta, chúng ta đều là vì văn văn hảo. Đến nỗi kia tội phạm, đem ra công lý cũng hảo, thiếu một cái tai họa liền ít đi một cái người bị hại. Đến nỗi Bao Lệ Huệ trước sau đối nàng thái độ chuyển biến, Giản Du Ninh cũng căn bản không có so đo, nhân chi thường tình mà thôi. Bao Lệ Huệ nhẹ nhàng lên tiếng, rồi sau đó do dự mà mở miệng. Du Ninh, Chu Chu cha mẹ muốn trông thấy ngươi. Giản Du Ninh ngẩn người, chợt uyển chuyển cự tuyệt nói, Bao tỷ, ta đang ở tham gia phỏng vấn, ngày mai liền về nhà, chỉ sợ không có không. Bao Lệ Huệ nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, cười cười nói, hành, ta đi cùng nhân gia nói. Giản Du Ninh cắt đứt điện thoại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã có thể như vậy một chiếc điện thoại thời gian, đại tuyển trong nhà phỏng vấn nhân viên cơ hồ đã toàn bộ đến đông đủ. Hơn 40 người tệ tệ ai ai mà ngồi đầy, nhưng lẫn nhau trời xa đất lạ, lại đều là cạnh tranh trợ thủ. Đại tuyển trong nhà lặng ngắt như tờ. Giản Du Ninh tìm cái góc vị trí ngồi xuống, tương so với người khác đứng ngồi không yên, nàng có vẻ phá lệ bình tĩnh. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay ta lại chậm đát, ngày mai bắt đầu điều đổi mới thời gian, tận lực cho các ngươi cố định lên. Tiểu khả ái nhóm lại cho các ngươi một cái moa moa, cuối cùng lại trừ 50 cái bao lì xì Nga tương đương. Hết chương.